Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 383, ta bị trộm đồ vật là Bạch Ngân Đại Minh dễ thành nhặt cắt tăng thêm 6. Diệu kế, hay là thũng thũng ngươi hỏng a? Thật sự là xấu đỉnh đầu mọc nhọt lòng bàn chân chảy mủ. Bất quá ta ưa thích. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa mặt mày hớn hở. Lý Thành Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả lão đại, ta lo lắng hết lòng vì ngươi nghĩ kế nghĩ biện pháp. Liền đổi lấy một câu đỉnh đầu mọc nhọt lòng bàn chân chảy mủ rồi. Cái này tiện bước, quyết định như vậy đi. Chú ý đem định, trái đại thiếu tự nhiên là một khắc cũng chờ không kịp. Như vậy có vương gia chi hành, nếu muốn xuất khí, vậy sẽ phải ra cái hung ác. Tả Tiểu Đa dứt khoát kéo lên Lã Nghênh Phong vừa đến đây. Lã Nghênh Phong trong lòng cỗ này oán khí, so với ai khác đều không ít. Tả Tiểu Đa trong lòng đốc định, tại thân phận của mình sáng tỏ, mà lại hết thảy đại mặc còn không có kéo ra trước mắt. Chính là cấp cho vương gia 10.000 cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám đối với mình động thủ. Cho nên chính mình là hết sức an toàn. Thế là, mọi người trùng trùng điệp điệp mà đi. Mặc dù trong lòng như cùng ăn con ruồi đại tiện đồng dạng, nhưng vương gia hay là lựa chọn dùng nghênh đón cao cấp khách quý lễ nghi, đem Tả Tiểu Đa cùng Lã Nghênh Phong bọn người đón vào. Vương Hán vị gia chủ này còn tự thân ra nghênh đón, chấp lễ rất cung. Vương gia chủ đáy lòng phần kia biệt khuất, có thể nghĩ, còn muốn nín cơn giận, biệt xuất nội thương. Ai nha nha, vương gia thật sự là thật lớn a. Tả Tiểu Đa nện bước bát ra bộ, toàn thân trên dưới tràn đầy lấy Tuần Thiên Ngự tọa chi tử phái đoàn. Một mặt thận trọng, không tệ không tệ, tòa nhà này, thật tốt. Lý Thành Long một bộ mặc y phục quản gia, ở một bên nghiêng cái mũi nói, đây là bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân a. Chấm ngoặc kép, người của vương gia liếc nhìn, quản gia này ăn mặc tiểu tử làm sao nói đâu, cái này còn tưởng là lấy mặt đâu, có ngươi dạng này tới làm khách sao? Ha ha ha ha, nói cẩn thận, Tả Tiểu Đa nói chuyện phải hiểu được biến báo, không nên nói lung tung lời nói thật, dễ dàng đắc tội với người. Lý Thành Long hiểu ý, đại ca nói chính là, tiểu đệ chính là cái thẳng tính, nhưng chỗ này thật là cùng xa cực dục. Cổ nổi danh nói, cửa son lộ thịt ôi, ngoài đường đầy xác chết, khả năng nói chính là vương gia, người của vương gia, người mẹ nó không biết nói chuyện liền thiếu đi nói vài lời. Vương Hán nén giận, cười theo, Tả thiếu hôm nay đến đây, không biết thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng? Cũng không có chuyện gì. Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng, nói, kỳ thật chính là có một số việc không tốt mở miệng. Chấm ngoặc kép, Tả thiếu có chuyện cứ việc nói không sao. Là như vậy, trong khoảng thời gian này rối loạn, ta bên đó đây, cũng là thảo mộc giai binh, mà lại rất có tổn thất. Cái này không, cha ta cho ta mấy cái bảo bối, không cẩn thận ném đi. Cái này có chút không nói được nha. Chấm ngoặc kép, cha ta cho ta mấy cái bảo bối. Cha ta, Vương Hán mặt đều xanh. Cái này kinh hãi suýt nữa để hắn mất rồi hồn nhi. Cái này còn có cái gì không hiểu. Lúc trước chúng ta đã từng muốn giết Tả Tiểu Đa ba mẹ, chỉ là không có tìm được. Nói như vậy, chẳng lẽ vương gia chúng ta kém chút đi ám sát ngự tọa. Vương Hán sau lưng mồ hôi lạnh, đằng một tiếng xuất hiện một tầng, trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Trong lúc nhất thời trong lòng rời sông lấp biển, thế mà không có chú ý Tả Tiểu Đa nói cái gì. Tả Tiểu Đa cười ha ha, ném đi đồ vật, ném đi ít đồ nha, chính là ném đi ít đồ ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, lão tiểu tử giả ngu, nhưng bản thiếu gia há có thể để cho ngươi giả ngu. Vương Hán đã tỉnh hồn lại, trong lúc nhất thời đầu trống không, chỉ có thể thuận Tả Tiểu Đa câu chuyện, kinh ngạc nói, không biết Tả thiếu, ném đi thứ gì. Vấn đề này lối ra một cái chớp mắt, đột nhiên giật mình một cỗ dự cảm bất tường xông lên đầu. Lại nhìn thấy bên cạnh Lã Nghênh Phong giống như cười mà không phải cười. Đại khoái nhân tâm sắc mặt, Vương Hán sắc mặt rốt cục thay đổi. Bên cạnh, Lý Thành Long việc nhân đức không nhường ai đứng ra. Một mặt lòng đầy căm phẫn, chỉ vào Vương Hán cái mũi nổi giận mắng. Vương Hán, người mẹ nó giả trang cái gì hồ đồ. Ta lão đại mất đi đồ vật chính là vương gia ngươi người trộm đi. Uổng cho ngươi còn làm được một mặt vô tội. Mẹ nó hướng trên mũi chứa một cái con lừa chim. Ngươi cho rằng ngươi liền giả dạng làm con voi sao? Ngươi có biết hay không cái đồ chơi này cắt đi là mềm. Vương Hán cơ hồ thổ huyết. Ta vương gia người trộm được rồi. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Vô số người của vương gia đối với Lý Thành Long trợn mắt nhìn. Hận không thể xông lên từng miếng ăn hắn. Tả tiểu đa dương nộ. Thũng thũng, người nói mò gì lời nói thật đâu. Lập tức một mặt giả cười nhìn lấy Vương Hán. Vương gia chủ, xin lỗi a, ta quản gia này a, không hiểu được biến báo nói chuyện. Tính tình thằng, ưa thích nói thật, ngài có thể tuyệt đối đừng để ý. Ta không để ý. Vương Hán như muốn ăn người nhìn xem Lý Thành Long. Ta mẹ nó quá không để ý. Ngươi Tả tiểu đa cũng thật sự là nhân tài. Đây là quản gia của ngươi. Lừa gạt quỷ đâu. Ai không biết đây là cái kia gọi Lý Thành Long. Tựa như còn có cái một đời quân sư cực cao đánh giá. Tứ phương đại soái đều thèm nhỏ nước dãi. Dạng này quản gia. Bằng ngươi Tả tiểu đa. Dùng đến lên sao. Ân. Tả tiểu đa là ngự tọa thân quyến. Có vẻ như vẫn là dùng nổi. Vương Hán không dám nổi giận, đành phải khẽ cắn môi. Ta vương gia không có trộm. Chấm ngoặc kép, lời nói này, lộ ra vô tận biệt khuất cộng thêm giận mà không dám nói gì. Thả ngươi nãi nãi 18 ngã rẽ con rẽ ngoặt cái dám. Ngươi không có trộm, ngươi môi hồng răng trắng nói một câu không có trộm, liền không có trộm, nhân chứng vật chứng đều tại. Ngươi mẹ nó thế mà còn dám há mồm liền ra. Thật sự là miệng đầy nói dối. Ngươi cho rằng ngươi trên dưới môi đụng một cái. Liền cùng hậu môn giống như có thể kéo vãi xít ra. Lý Thành Long chửi ầm lên. Nhìn ngươi nói chuyện lực lượng này không đủ rõ ràng trột dạ đức hạnh. Ngươi đặc nương là được âm đạo viêm rồi sao? Vương Hán một cỗ máu nhất thời liền vọt tới trên trán. Thật khó nghe. Thật khó nghe. Tên vương bát đản này miệng. Đơn giản so hố phân còn thúi hơn. Vương gia chủ ngài có thể tuyệt đối không nên để ý. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa giả mù sa mưa nói. Vương Hán đã triệt để nhịn không được. Họ Lý, người nói có nhân chứng vật chứng. Ở đâu? Lấy ra. Mặc dù các ngươi thân phận tôn sùng, nhưng cũng không thể không duyên cớ nói xấu người tốt. Người tốt, Lý Thành Long cười lớn một tiếng. Mũi vểnh lên trời, liền các ngươi vương gia. Đến giờ này ngày này còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Mở miệng ngậm miệng nói mình là người tốt. Là ta không biết người tốt cái này hai chữ. Hay là Lý giải sai cái này hai chữ hàm nghĩa. Chấm ngoặc kép, lã nghênh phong long vũ sinh bọn người lúc này tất cả đều là sảng đến từ bàn chân mãi cho đến đỉnh đầu, thỏa mãn không gì sánh được. Nhất là lã nghênh phong. Hiện tại thoải mái đã nhanh muốn phi thiên. Mắng thật độc, mắng thật khó nghe. Bất quá ta thật sự là rất ưa thích. Có thể nhìn xem Vương Hán ở trước mặt mình bị chửi cẩu huyết lâm đầu. Đơn giản bình sinh cực kỳ bớt lo vui mắt sự tình. Nhìn xem Vương Hán biệt khuất mặt. Lã nghênh phong càng xem càng là cảm giác gương mặt này a. Ta mẹ nó nhìn chưa đủ. Lại biệt khuất một chút. Thì tốt hơn. Mà Long Vũ Sinh Dư Mạc Ngôn bọn người là bừng tỉnh đại ngộ. Cộng thêm vì thế mà choáng váng. Lý Thành Long khẩu tài này. Thật có thể a, trách không được Lý Thành Long xung phong nhận việc muốn làm công việc này. Gia hỏa này khẩu tài thật mẹ nó tốt. Mắng chửi người mắng quá đã nghiền. Cái này rất nhiều tốt từ nhi. Là ta nằm mộng cũng nghĩ không ra tới. Rất nhiều từ ta cũng đều biết. Đều sẽ dùng. Thế nhưng là nối liền cùng nhau hình thành ác độc nhất mà nói. Lại là đánh chết đều muốn không ra được. Tả tiểu đa cười ha ha. Nói, vương gia chủ, là chuyện như vậy. Lúc trước các ngươi cho ta đưa bỉ ngạn hoa đi qua. Ta không muốn, mà lại rất tức giận. Cái này, ha ha, lừa không được người. Chuyện này, người biết à? Vương Hán hự hự kêu lên một tiếng đau đớn. Người mẹ nó còn có mặt mũi nói. Người sớm đoạt lại đi, mà lại đem người đều giết sạch. Thế mà trả lại sách Bỉ Ngạn Hoa. Ở đâu ra mặt, làm sao có ý tứ à? Ta biết à, ta có thể không biết à. Chỉ nghe Tả Tiểu Đa nói. Nhưng ta sinh khí, thật là có nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, thực không dám giấu giếm. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói. Lúc trước cha ta cùng mẹ ta, sợ chúng ta tuổi trẻ quá nhỏ không hiểu chuyện chọc họa. Trêu chọc đến không nên trêu chọc người. Vạn nhất bị thương cái gì? Đúng không? Coi như không xong. Vạn nhất nếu là chọc phải loại kia vương bát đản không nói lý, khó tránh khỏi sẽ liên lụy đến bằng hữu cùng trưởng bối bị giết, bị bới mộ phần, khó tránh khỏi liền càng thêm không thoải mái. Vương gia chủ, người nói có đúng hay không? Tả Tiểu Đa cười tủm tỉm nói, ánh mắt như đao. Vương Hán ho khan một cái, nói, Tả thiếu nói chính là, đây cũng là nhân chi thường tình. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ha ha cười nói, vì để tránh cho những này, cha ta cùng mẹ ta liền chuẩn bị cho ta một chút đồ vật. Ta đây, nhớ ngày đó khi đó, cũng thật sự là bất tranh khí, bởi vì thuở nhỏ gia đình điều kiện khá là giàu có. Vật gì cũng không hướng trong lòng đi, bây giờ nghĩ lại thật là hổ thẹn a. Chấm ngoặc kép, cần biết một cháo một bữa cơm, khi nghĩ kiếm không dễ, một tia một sợi, hằng niệm vật lực duy gian a. Ai ngờ món ăn trong mâm, hạt hạt đều là vất vả a. Vương gia chủ ngươi nói đúng a. Vương Hán cúi đầu xuống mắt trợn trắng. Người mẹ nó ngược lại là rất có văn hóa. Cha mẹ ta cho ta đồ vật bên trong đâu. Liền có một gốc thiên tài địa bảo. Ân, Bỉ Ngạn Hoa. Đoạn thời gian trước, bị trộm, cùng một chỗ bị trộm. Còn có không ít tinh thần chi tâm, tinh hồn ngọc, còn có thần binh lợi khí. Thiên tài địa bảo cái gì? Thật nhiều thật nhiều. Lúc đầu chuyện này thật sự là quá mất mặt. Nhưng ta bị trộm cái đám kia vật tư thực sự số lượng không ít. Đều đã thương cân động cốt. Chấm ngoặc kép, lúc đầu sự vật bị trộm, bất quá là tài nghệ không bằng người, cùng người không càng, ta đều đã nhận thua. Người sống một đời, ai còn không dẫm vài bãi cất chó, bị buồn nôn mấy lần đâu. Nhưng là hôm nay đâu, nhìn thấy vương gia chủ ngươi đưa qua cái kia đóa Bỉ Ngạn Hoa, ta liền lần cảm giác nhìn quen mắt. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói, Bỉ Ngạn Hoa hẳn là đều lớn lên một cái dạng a. Vương Hán lạnh lùng nói, hắn xem như minh bạch, hôm nay mấy tên này, rõ ràng chính là đến làm người buồn nôn, còn muốn cộng thêm đe dọa, lại có là thuần túy nhục nhã người. À, chẳng lẽ vương gia chủ nói bóng gió, là còn gặp qua mặt khác Bỉ Ngạn Hoa, thậm chí gặp qua không chỉ một gốc. Tả Tiểu Đa kinh ngạc muôn dạng mà hỏi, như Bỉ Ngạn Hoa loại này hy thế kỳ chân, ở trên đời này chẳng lẽ có thật nhiều? Không dám, bất quá Bỉ Ngạn Hoa mà nói, ta vương gia mặc dù nội tình nông cạn, nhưng cũng hay là có vài cọng. Vương Hán lạnh lùng nói. Tả Tiểu Đa cười ha ha, nói, ta tự nhiên không có chất vấn vương gia chủ ý tứ, nhưng ta có thể xác định, hôm nay cầm tới gốc kia Bỉ Ngạn Hoa chính là ta. Xin hỏi Tả thiếu muốn dùng cái gì chứng minh? Chứng minh dễ nói, bởi vì ta từ nhỏ liền nghịch ngợm, chủ yếu là ta người này đi, tham muốn giữ lấy tương đối mạnh, ưa thích tại đồ vật của mình bên trên lưu lại chuyên thuộc về chính mình ký hiệu. Tả Tiểu Đa mặt, mũi tràn đầy đều là nụ cười giải thích nói, gốc kia Bỉ Ngạn Hoa bên trên, bên trong một cái cánh hoa, bị ta dùng móng tay bấm một cái, mà lại đâu, còn tại bóp trên dấu vết, vẽ lên một cái tiểu ô quy. Ha ha ha, thật là lúc trước tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, lại không muốn trở thành hôm nay chứng cứ, một điêu mổ một cái, hẳn là nhất định, bị chê cười. Tả Tiểu Đa ha ha cười, chỉ cần vương gia chủ đem gốc kia Bỉ Ngạn Hoa lấy ra, ta chỉ cho ngài nhìn chính là, chứng cứ vô cùng xác thực, tự nhiên không còn chống chế khả năng. Cầu nguyệt phiếu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.